chăn nuôi toàn nhân loại. Chương 36, sinh mệnh tử vong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Chờ lâu như vậy, bây giờ Hứa chỉ mới bắt đầu dung nhập loại gen thứ nhất. Hắn nhảy qua gen của Gilgamesh, không muốn loại man lực đó. Mặc dù nó mạnh mẽ hơn nhiều so với nữ vu giai đoạn hiện tại, nhưng lại quá đơn điệu, tính thực dụng cũng không mạnh. Mà vu thuật lại khác biệt, đối với loại tinh thần lực quỷ dị này, hắn đúng là rất chờ mong. Đặc biệt là năng lực mị hoặc độc hữu của Evil Eye có tác dụng rất lớn ở xã hội hiện đại. Hắn rất rõ ràng, sức mạnh của nữ vu bây giờ còn xa mới bằng Gilgamesh, nhưng tiềm lực phát triển và tính đa dạng trong tương lai lại vượt xa hắn. Giọng nói máy móc của phó não trùng xào truyền đến. Phải chăng dung nhập gen Evil Eye? Đúng, Hứa chỉ hít sâu một hơi, sắc mặt ngưng trọng. Giọng nói máy móc của phó não trùng xào lại vang lên. Đang dung hợp, xin chuẩn bị kỹ càng. Hứa chỉ không do dự trở lại trên giường, chỉ cảm thấy một cảm giác xé rách đau nhức kịch liệt truyền đến. Không thể không nói, lần này người chơi tốc độ xe Akina đúng là đã lập được công lớn. Hắn tiến hóa ra một sinh vật tên Evil Eye ở trong sa bàn, Evil Eye lại trở thành nền tảng của văn minh vu sư siêu phàm. Ở trên cơ sở gen Evil Eye, làm cho các nàng phát triển ra các loại vu thuật, phương pháp minh tưởng tinh thần. Thậm chí còn có thể trở thành nữ vu sơ, người trưởng quản nhân tính hỗn loạn và nguyền rùa, tự mình dùng xúc tu để an ủi, có thể nói là có rất nhiều tác dụng. Mà bây giờ, Hứa chỉ còn lấy gen Evil Eye dung nhập vào thân thể của mình. Tốc độ xe Akina, đúng là đã mở ra một thời đại văn minh mới tinh. Hứa chỉ cân nhắc đến công lao này, liền gạch đi một phần tội lỗi của hắn được ghi chép trong sổ nhỏ. Thành công rồi, trôi qua trọn vẹn nửa tiếng đồng hồ, Hứa chỉ mới yên lặng đứng người lên, cảm giác tinh thần trở nên rất cường đại, nhưng lại có chút cuồng bạo. Chuỗi gen hiện nay, 1, gen nhân loại, tế bào ung thư, 2, gen Evil Eye, 3, 0, 4, 0, 5, 0, đây là tác dụng phụ của Evil Eye sao? Để người ta không thể khống chế sinh ra cảm xúc đen tối. Hứa chỉ yên lặng ổn định tâm thần, cảm thấy có chút đau đầu, hắn không nhịn được sinh ra rất nhiều ý nghĩ đen tối, giết người, làm ác, muốn phóng túng, chút giận. Hắn có chút hiểu được cảm thụ của Sơc, bây giờ bụng dưới của hắn dâng lên khí nóng mãnh liệt, tựa như chỉ cần nhìn thấy phụ nữ là sẽ không cầm giữ được. Tiếp đó, Hứa chỉ tĩnh tâm lại, bắt đầu tu luyện theo phương pháp minh tưởng mà các nàng khai sáng. Vu sư minh tưởng và nhập môn sơ cấp. Hắn co lại chân, tĩnh tọa ở trên giường, hít sâu, bắt đầu tiến vào trạng thái minh tưởng, cảm thụ tinh thần lực của chính mình. Nhưng hắn lục lọi một lúc lâu, thất bại rất nhiều lần, lại không thành công được lần nào. Hắn không thể hiểu được nguyên nhân thất bại của mình, chỉ có thể yên lặng kêu khổ. Chuyện này nên xử lý thế nào? Không có vu sư dạy bảo thì không học được. Những nữ vu mới khi chịu đựng qua nghi thức nữ vu, đều sẽ được ba nữ vu tự mình dạy bảo. Mà hắn chỉ có thể dựa vào chính mình lục lọi, cũng không dám đi vào bên trong sa bàn hỏi ba nữ vu, trong lòng có chút bất đắc dĩ và cười khổ. Chỉ có thể học trộm. Sau đó, hắn lại cắn răng nghiên cứu hơn nửa ngày, lúc này mới miễn cưỡng lục lọi nhập môn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi tu luyện, hắn đã phát hiện ra, sau khi trải qua ba lần đại tuyệt chủng giống loài, tiếp nhận năng lượng tinh thần của vô số sinh vật tử vong, đã làm cho tinh thần lực của hắn khủng bố đến cực điểm, nội tình thật sự quá tốt, cảm giác chính mình phảng phất đang tiến triển cực nhanh. Dựa theo loại tiến độ này, không quá ba ngày ta sẽ đạt đến đẳng cấp vu sư học đồ mà bọn hắn phân chia, có thể học tập vu thuật đơn giản nhất rồi. Hắn yên lặng cảm thụ, cuối cùng thở nhẹ một hơi, trong lòng bắt đầu mừng rỡ. Sau đó không lâu ta sẽ thật sự trở thành một vu sư thứ nhất trong thế giới hiện thực. Trong hiện thực thân thể người bình thường không thể nào tu luyện được. Dù sao bọn hắn không có gen đối ứng, Hứa chỉ cũng vì dung nhập gen Evil Eye đặc thù mới có thể bước lên con đường này. Bây giờ, một nông phu làm ruộng như chính mình đang tìm tòi con đường tu luyện siêu phàm. Thế giới sa bàn chính là chuột bạch thí nghiệm khai sáng ra một số con đường cho hắn, chờ bọn họ thành công rồi chính mình sẽ đi theo tu luyện là được. Hắn sẽ cường đại tới trình độ nào thì còn chưa biết được, nhưng tương lai nhất định sẽ rất huy hoàng. Trên trái đất chưa bao giờ có hệ thống tu luyện sức mạnh siêu phàm. Như vậy, ta sẽ từng bước thúc đẩy diễn hóa ra từ trong vườn trái cây này. Hứa chỉ cười rộ lên, vẻ mặt rất bình tĩnh. Hắn sửa sang lại suy nghĩ về kế hoạch phát triển tiếp theo. Sau đó, ta phải thừa cơ đưa vào một chút giống loài siêu phàm, triệt để hoàn thiện văn minh vu sư trong thế giới sa bàn. Hiện giờ chỉ có mỗi quái mắt to của tốc độ xe Akina, mà đã phát triển ra nhiều kinh hỉ như thế, vậy nếu giống loài siêu phàm khác xuất hiện thì sao? sẽ xuất hiện cái gì, hắn rất chờ mong. Sáng sớm ngày thứ hai, 6 giờ, Hứa chỉ nhìn thoáng qua sa bàn lớn, lại đã trôi qua hơn 50 năm, sa bàn xảy ra rất nhiều chuyện, điều này làm cho sắc mặt Hứa chỉ có chút không đúng và tràn đầy phức tạp. Vương quốc Babylon năm 146. Hai đại thủ hộ thần của Babylon phát hiện ra tung tích giáo hội tà ác của Sơc ở chỗ sâu trong dãy núi Bao Trích, huy động sức mạnh cả nước động thủ với Sơc, mưu toan diệt trừ. Sau đại chiến, thực lực hai bên tổn thất rất lớn. Vương quốc Babylon năm 154, giọng nói mừng như điên của Cassandra truyền ra từ vương điện Babylon, truyền khắp núi non sông ngòi. Thì ra là thế, thì ra là thế, đây là phản ứng dung hợp kỳ diệu và chuyển hóa ngang nhau, đây mới là chân lý, một loại chất thuận theo một loại chất khác, một loại chất khác một loại chất khác, một loại chất thống trị một chất khác. Nữ vua mùa xuân Cassandra, trưởng quản dược học thần bí và trồng trọt chăn nuôi, dẫn đầu vu sư cung đình Babylon, cuối cùng đã nghiên cứu ra rất nhiều dược lý, xuất hiện hình thức ban đầu của thuật luyện kim. Nàng nghiên cứu ra một loại dược tề kim dung nữ vu có thể giảm xuống tính bài xích của gen evil eye và gen người trên phạm vi lớn, giảm bớt tỷ lệ tử vong, dùng cái này để làm xuất hiện càng nhiều nữ vu. Vương quốc Babylon đã triệt để bước vào thời đại nữ vu tăng trưởng mạnh, sử xưng là thời đại hưng thịnh của nữ vu. Vương quốc Babylon năm 167, hai nữ vu nghe được tung tích của Sơc liền tiến về truy sát, không công mà lui. Cùng năm, hai nữ vu xuất hiện hiện tượng già yếu, hai người đều rất kinh hãi. Vương quốc Babylon năm 171, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cassandra dựa theo ghi chép trong sách sử cổ kỳ sáng thế thành công tạo ra dược tề trường thọ mà năm đó Gilgamesh sai người nghiên chế ra, dùng cái này để kéo dài tuổi thọ. Vương quốc Babylon năm 198, hai đại nữ vu không địch lại sự ăn mòn của năm tháng, thọ 243 năm, lúc này đã sắp suy vong. Trong vương điện Babylon rộng lớn tráng lệ. Bên trên quảng trường bằng đá tráng lệ, dưới ánh mặt trời màu vàng nhàn nhạt chiếu rọi xuống, xe ngựa được kéo bởi hai đầu cự thú Ala dữ tợn ngừng lại, từ phía trên có hai vị nữ tử tuyệt mỹ trong tay cầm quải trượng cổ xưa bước xuống, vẫn là vẻ đẹp tuyệt mỹ của năm đó, không giảm chút nào. Nhưng đó là dùng vô thuật để giữ lại thanh xuân, vẫn không thể giảm bớt được vận mệnh suy vong. Trên quảng trường rộng lớn tráng lệ, là nơi vương quốc Babylon dùng để kỷ niệm thần trí tuệ Hermes vĩ đại, xây dựng thần miếu. Tượng thần là một người đàn ông hoàn mỹ không rõ gương mặt, trên bờ vai có một con quạ ba mắt màu đen đang đứng, nhìn về phương xa. Bên cạnh có vách đá cổ xưa ghi chép lại lịch sử. Mercury vĩ đại, thần trên bầu trời hóa thân thành quạ đen ba mắt quỷ dị, đối thoại với người trên mặt đất, trao tặng cho người Babylon ba tầng tri thức trí tuệ, minh tưởng, vô thuật và luyện kim. Thần trí tuệ được người đời sau xưng là Hermes, ba tầng vĩ đại, thần thốt Mercury. Thần trí tuệ Mercury vĩ đại, chúng ta lại tới gặp ngài. Trước thần miếu, hai vị nữ vu truyền kỳ khai sáng một thời đại đã sắp suy vong, các nàng lệ nóng doanh tròng, ngừng bước chân lại. Dịch MBMS Translate, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.